còn ai vẫn giữ thú riêng của người đó? Thiếu Hoa lắc đầu, tại hạ không biết giao ước này. Chắc chắn phu nhân cũng sẽ lấy cái giao ước quái gở đó áp đặt cho mối quan hệ của Thiếu Hoa và phu nhân. Thiếu Hoa mỉm cười nói, Mạc công tử nghĩ giao ước đó đúng hay sai? Không có gì sai cả. Mạc công tử không thấy điều gì sai, nhưng Thiếu Hoa thấy có cái gì đó không ổn. Thiếu Hoa nói rồi bước đến bên Mã Chân Chân, chàng gỡ tay Mạc Cự ra khỏi tiểu yêu của Chân Chân. Hành động này của Thiếu Hoa buộc mọi người phải tò mò nhìn chàng, trong khi Mạc Cự thì nhíu mày nhăn mặt. Y nhìn Thiếu Hoa miễn cưỡng nói, ngươi định làm gì? Thiếu Hoa mỉm cười nói, tại hạ định thực hiện giao ước với Uyên Ương Hồ Điệp Mã Chân Chân. Nói dứt lời, Thiếu Hoa vòng tay ôm lấy tiểu yêu của Uyên Ương Hồ Điệp. Chàng kéo thân nàng sát vào người mình, trước những cặp mắt đang đổ dồn về phía mình, nhưng tuyệt nhiên Uyên Ương Hồ Điệp không hề phản kháng lại hành động của Hoàng Thiếu Hoa. Chàng nâng cằm Mã Chân Chân, Chân Chân này, nàng đã từng nói gì với Hoàng Thiếu Hoa? Chân Chân mỉm cười lơi lả rồi nói, Chân Chân là của Thiếu Hoa. Ngược lại Thiếu Hoa là của Chân Chân. Đúng rồi, Thiếu Hoa rất thích nghe câu nói này. Nâng chiếc cằm của Uyên Ương Hồ Điệp Mã Chân Chân. Thiếu Hoa nói tiếp, Chân Chân nhìn xem mặt Thiếu Hoa đây. Chân Chân nhìn thẳng vào mặt chàng. Thiếu Hoa muốn Chân Chân nhìn gì nào? Liếc Mã Chân Chân, Thiếu Hoa trầm giọng nói. Giữa Thiếu Hoa với Mạc Tôn Giá đây thì ai đáng được để Chân Chân giao tình? Thiếu Hoa nói vậy là có ý gì? Thiếu Hoa mỉm cười, ôn nhu nói, giữa Hoàng Thiếu Hoa và Mạc Công Tử thì ai là Mỹ Nam Tử? Đôi lưỡng quyền của Chân Chân đỏ ửng, Chân Chân lưỡng lự một chút rồi nói, Chân Chân không phủ nhận, Thiếu Hoa đẹp hơn Mạc Cự, ai là người có sức sống hơn nào? Đôi chân mày Chân Chân nhíu lại, Thiếu Hoa hỏi Chân Chân những điều đó để làm gì? Chân Chân không trả lời Thiếu Hoa ư, giọng nói của Thiếu Hoa thật ôn nhu từ tốn. Như thể khích lệ thị phải trả lời chàng. Chân Chân suy nghĩ, tất nhiên Thiếu Hoa có sức sống hơn rồi. Những lời đối đáp với Thiếu Hoa và Mã Chân Chân đều lọt vào tai Đào Hoa công tử Mạc Cự. Y buộc lên tiếng chen vào cuộc đối thoại giữa hai người. Thiếu Hoa, ngươi cần gì phải vòng vo quanh quẩn vậy? Nếu ngươi thích Chân Chân thì cứ giết Quách Thiên Tống đi. Rồi cùng với Chân Chân bước vào loan phòng. Thiếu Hoa ghé miệng vào tai Chân Chân. Chân Chân, nàng nghĩ sao về lời nói của Mạc Cự Tôn Giá? Thiếu Hoa nghĩ y chẳng nghĩ gì đến Chân Chân đâu mà nôn nao nghĩ đến thời khắc chiếm đoạt như băng thôi. Chân Chân nhìn chàng, thật ra ý Thiếu Hoa muốn gì? Thiếu Hoa chắp tay sau lưng, nhìn Chân Chân, để Thiếu Hoa nói cho Chân Chân nghe cái không ổn trong giao ước giữa Thiếu Hoa và Chân Chân. Thiếu Hoa nói đi, giao ước kia thực hiện giữa Thiếu Hoa và Chân Chân không hề có Mạc Cự Tôn Giá chen vào. Tại hạ những tưởng chỉ có Thiếu Hoa và Chân Chân thôi. Giờ lại có thêm một đệ tam nhân, đó là Mạc Cự Tôn Giá chen vào. Mạc Cự cướp lời chàng, ta cũng như ngươi và ngược lại ngươi cũng như ta mà thôi. Thiếu Hoa khoát tay lắc đầu, Thiếu Hoa khác Mạc Cự Tôn Giá xa lắm. Tại hạ và Mạc Cự Tôn Giá đâu phải là chi âm, chi kỷ, thậm chí vừa mới thấy mặt nhau. Thiếu Hoa lại có lối suy nghĩ khác Tôn Giá. Ngươi suy nghĩ khác gì ta nào? Khác nhiều lắm, đối với Thiếu Hoa thì không có chuyện chia hai chiếc bình tình. Nói cho cùng, Thiếu Hoa là kẻ ích kỷ nên không thể chia phần tình yêu của Chân Chân cho ai cả. Có như thế mới đúng giao ước. Chân Chân thuộc về Thiếu Hoa và ngược lại Thiếu Hoa thuộc về Chân Chân. Mạc Cự phá lên cười, y vừa cười vừa nói. Chỉ có thế thôi ư, điều đó không có gì đáng quan tâm cả. Mạc Mỗ sẽ trao Chân Chân lại cho tiểu tử, thôi đừng mất thời gian nữa. Hãy đưa Chân Chân đi đi. Thiếu Hoa nhìn lại Chân Chân, nàng nghe người ta nói rồi chứ. Chân Chân gật đầu, Thiếu Hoa bước lại đứng bên Mạc Cự. Chàng nhìn Chân Chân nói, Chân Chân, để thực hiện giao ước giữa Thiếu Hoa và Chân Chân, Thiếu Hoa muốn Chân Chân có sự lựa chọn, Chân Diện Chân Chân đanh lại, Thiếu Hoa muốn Chân Chân lựa chọn gì? Chỉ vào ngực mình, Thiếu Hoa mỉm cười nói, chấm, Thiếu Hoa hay Mạc Cự Tôn Giá, sắc diện Chân Chân đỏ bừng,

thấy Thiếu Hoa cầm chuôi kiếm đỏ ối như nhuộm máu. Tim của Như Băng đập thình thịch như trống trận. Nàng nhìn Thiếu Hoa chằm chằm với nỗi hồi hộp lo âu. Rút thanh kiếm lên khỏi sàn gạch. Thiếu Hoa nhìn Chân Chân. Chân Chân đã lựa chọn rồi. Giờ đến lượt Thiếu Hoa lựa chọn. Đúng không? Chân Chân cau mày hỏi. Thiếu Hoa lựa chọn gì? Giữa Thiên Tống và Uyên Ương Hồ Điệp. Chân Chân đoán xem Thiếu Hoa chọn ai? Phải cần Chân Chân nói à? Tất nhiên Thiếu Hoa sẽ chọn Chân Chân rồi. Đôi chân mày của Thiếu Hoa nhướng lên. Sao nàng nghĩ như vậy? Phải chăng Chân Chân nghĩ Thiếu Hoa cũng giống như Trương Tôn Giá? Kẻ lụy tình và điên tình. Chân diện Chân Chân nhíu lại. Chân Chân nghĩ Thiếu Hoa sẽ chọn Chân Chân bởi vì Chân Chân đã chọn Thiếu Hoa. Thiếu Hoa mỉm cười nhìn nàng. Nụ cười mỉm kia vụt tắt trên hai cánh môi Thiếu Hoa thì ngọn huyết kiếm cũng đã chụp đến rồi điểm mũi kiếm vào yết hầu Chân Chân. Chân Chân giật mình, Thiếu Hoa thản nhiên đáp lời Chân Chân. Nàng sai rồi, Thiếu Hoa nhìn thẳng vào mắt Chân Chân. Thế nhân đều sai hết. Hai cánh môi chàng nhếch lên. Thế nhân đều sai, riêng Thiếu Hoa đúng, một kẻ điên tình, một kẻ điên vì thù, còn Chân Chân là điên vì dục. Tất cả đều sai nên Thiếu Hoa chỉ còn một sự chọn lựa là chọn bản thân mình. Sự thay đổi đột ngột khiến Chân Chân hoàn toàn bất ngờ và ngạc nhiên. Chân Chân miễn cưỡng nói, Thiếu Hoa, sao lại làm vậy, bởi Thiếu Hoa không chọn Uyên Ương Hồ Điệp, Thiếu Hoa chọn Thiên Tống và Như Băng. Cũng không nốt, Thiếu Hoa chọn bản thân mình và viên Dạ Minh Châu của Uyên Ương Hồ Điệp. Thiếu Hoa vừa nói vừa dọc mũi kiếm xuống. Viên Thần Châu Dạ Minh hiện ra trên cổ Chân Chân. Chàng mỉm cười, Thiếu Hoa chọn mình và viên Thần Châu của nàng. Vừa nói Thiếu Hoa vừa lắc mũi kiếm tiện đứt sợi dây đính viên Dạ Minh Châu trên cổ Uyên Ương Hồ Điệp rồi đoạt lấy nó. Thiếu Hoa mỉm cười nói. Mã phu nhân có thể phát lệnh cho các cát cô nương cùng với người rời khỏi đây được rồi. Chân diện Chân Chân tái nhợt, chẳng biết vì giận hay vì thẹn. Chân Chân miễn cưỡng nói, Thiếu Hoa, ngươi sẽ hối hận đó. Tại hạ rất muốn được hối hận. Chàng nhướng mày, sao, nàng chịu đi hay chấp nhận một chiêu kiếm của Thiếu Hoa? Chân Chân mím môi, rồi rít giọng, ta đi, thở hắt ra một tiếng. Chân Chân nói với Cát Cát, Cát Cát, chúng ta đi, Cát Cát vừa bước lại bên Chân Chân, Thiếu Hoa cũng rút thanh huyết kiếm lại, Chân Chân lườm Thiếu Hoa, nàng buông tiếp một tiếng thở dài nữa, rồi quay bước đi về phía cửa, Thiếu Hoa thả lỏng thanh huyết kiếm dõi mắt nhìn theo Chân Chân. Bất thình lình, Uyên Ương Hồ Điệp dừng bước, nàng vừa dừng bước liền quay ngoắt lại, đôi ngọc thủ vung mạnh về phía Thiếu Hoa. 10 chiếc móng tay nhọn hoắt thoát ra khỏi những ngón chỉ pháp của nàng. Biến thành 10 chiếc ám tiễn, xé gió tạo ra những âm thanh nghe buốt cả cột sống. 10 chiếc móng tạo thành một màn tinh xa chụp tới Thiếu Hoa. Như thể biết Chân Chân sẽ dụng đến phương cách này. Thiếu Hoa chớp động thanh huyết kiếm trong tay mình, một màn ảnh kiếm đỏ ối đón thẳng lấy những chiếc móng tay của Chân Chân. Những tiếng chành chạch không ngừng phát ra. Khi ảnh kiếm vụt biến mất thì 10 chiếc móng tay cũng đã bị trẻ làm đôi rơi là trà trước mũi giày Thiếu Hoa. Chân Chân trố mắt nhìn chàng gần như không tin vào mắt mình nữa. Nàng sao có thể tin được kiếm pháp của Thiếu Hoa lại thần kỳ như vậy? Thiếu Hoa nhìn Chân Chân. Mã phu nhân thấy kiếm pháp của Thiếu Hoa thế nào? Không làm thất vọng Mã phu nhân chứ? Chân Chân thở hắt ra một tiếng. Lắc đầu nói. Chân Chân này sai thật rồi. Thiếu Hoa mỉm cười ôn nhu nói. Nếu có gặp lại, Thiếu Hoa mong rằng sẽ không dụng đến kiếm mà sẽ cùng Mã phu nhân đối ẩm Uyên Ương Tửu. Chân Chân đỏ mặt, Uyên Ương Tửu không có phần cho Thiếu Hoa đâu. Nàng nói dứt câu quay bước đi thẳng ra cửa. Chân Chân đi rồi, Thiếu Hoa mới bước đến trước mặt Như Băng. Chấm, giờ thì Như Băng cô nương hẳn đã biết thế nào là chân kiếm. Thiếu Hoa đặt viên Dạ Minh Châu vào tay nàng, rồi nói tiếp, Thiên Tống Tôn Giá chẳng bao giờ là chân kiếm, y chỉ là một thanh kiếm với những chiêu kiếm tối thượng. Để bẻ gãy một thanh kiếm không khó, chỉ cần khống chế người dụng kiếm, Thiếu Hoa đã có thể cho mình là kiếm chủ. Nói rồi, Thiếu Hoa cách không đả huyệt cho Như Băng,